Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 441, không thể trêu chọc người địa cầu. Trước đó tiến vào hỏa hệ chân thần chi lộ, lôi điện chân thần chi lộ, Chu Hạo đều hao phí một quãng thời gian mới chính thức bắt đầu lĩnh ngộ. Chỉ có 5 ngày thời gian, khẳng định càng sớm phát hiện mình lĩnh ngộ là loại nào ý cảnh càng tốt. Hưu, Chu Hạo trước mắt, một vị cường giả trước người ngưng tụ 10 đạo thủy tiễn, là tản ra cực kỳ lạnh lẽo gợn sóng, cấp tốc đánh ra, sau đó một đầu to lớn dòng nước xuất hiện, giống như là có sinh mệnh, xông về nơi xa, mấy phút đồng hồ sau, một đường to lớn màn nước bao phủ hư không. Từng đạo công kích hiện ra ở Chu Hạo trước mắt, mỗi một đạo công kích đều có Chu Hạo quen thuộc gợn sóng. Thời gian cực nhanh, không biết đi qua bao lâu, bỗng nhiên Chu Hạo thân ảnh khẽ động, tại bên trong vùng không gian này biến mất. Đã đến giờ, quảng trường bên trên, Chu Hạo trong đầu còn dừng lại lấy lúc trước thấy công kích hình ảnh. Chu Hạo có hay không nắm giữ này một loại thủy hệ pháp tắc ý cảnh thế? Chân thần điện bên trong, Đá Tát hiếu kỳ nói, đằng trước lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ về sau, Chu Hạo trực tiếp nắm giữ. Đã nắm giữ, Chu Hạo mỉm cười, tay phải hắn vừa nắm, trên tay xuất hiện một đạo giọt nước, chung quanh hư không tựa hồ đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Thật sự là biến thái. Vẻn vẹn lĩnh ngộ một tia, trải qua chân thần chi lộ liền lĩnh ngộ ý cảnh này thế. Đá Ta trong lòng thầm nhủ, hắn gặp qua rất nhiều thiên tài. Chu Hạo đối với pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cơ hồ vượt qua tất cả mọi người. Tiếp xuống ngươi hồi đoái ra một quyển liên quan tới thủy hệ pháp tắc đệ tam ý cảnh phương diện. Thư tịch, trước đêm này một loại ý cảnh nắm giữ lại nói. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng đang có ý nghĩ này. Chu Hạo tại Tinh Lan Sơn lúc tu luyện, toàn bộ hệ ngân hà bên trong, địa cầu bắt đầu mãnh liệt phát triển, từng vị nhân viên theo địa cầu tiến vào trong vũ trụ. Thậm chí có sơ linh cảnh kẻ yếu, bọn hắn bắt đầu hướng một chút tinh cầu lên di chuyển. Đi tới khắp nơi trụ sở huấn luyện bắt đầu tăng lên thực lực của mình. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới hệ ngân hà rất nhiều thế lực quan tâm. Không thể trêu chọc người địa cầu, nhường tộc nội nhân thành viên toàn bộ rời đi những cái kia tự do tinh cầu. Không nên tiến vào người địa cầu lãnh địa bên trong. Từng cái thế lực đều tại phân phó lấy, không dám sơ suất. Viêm Tâm Vương Quốc, Mãnh Viêm nhìn xem con của mình, nói, mệnh lệnh đều phân phó đi. Đúng vậy, phụ vương, đều phân phó tốt. Mãnh Luân gật đầu, lúc này sắc mặt của hắn lại khó coi. Người địa cầu thực lực nhỏ yếu, thế nhưng bọn hắn mạnh mẽ Viêm Tâm Vương Quốc lại chủ động né tránh. Cái này khiến hắn thấy hết sức biệt khuất. Vậy thì tốt, Chu Hạo đã tiến nhập Tinh Lan Sơn. Người khi đó bỏ qua giao hảo Chu Hạo cơ hội, hiện tại tuyệt không thể tiếp tục phạm sai lầm. Mãnh Viêm âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước giao hảo Chu Hạo cơ hội đang ở trước mắt, lại bị Mãnh Luân chủ động từ bỏ. Hiện tại Chu Hạo là thân phận gì? Đó là Tinh Lan Sơn bồi dưỡng thiên tài. Toàn bộ Tinh Lan Sơn có vài vị chân thần, rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả, vô số pháp tắc cảnh cường giả. Tùy tiện một vị đều có thể nghiền ép bọn hắn nho nhỏ Viêm Tâm Vương Quốc. Chu Hạo coi như thực lực yếu nhỏ một chút, thế nhưng cùng những cường giả này đợi tại cùng một chỗ, lúc này địa vị đã trên hắn rất ra. Mãnh Luân gật đầu, bất quá vẫn là không nhịn được nói, phụ vương, người địa cầu thực lực yếu như vậy, người mạnh nhất chỉ là ở vào tinh linh cảnh, chúng ta cần phải để ý như vậy cẩn thận sao? Yếu, Mãnh Viêm thất vọng nhìn thoáng qua con trai mình. Theo chúng ta Viêm Tâm Vương Quốc lấy được tin tức, người địa cầu nắm giữ một nhóm nô lệ, này chút nô lệ bên trong có linh chủ cảnh đỉnh phong, mặt khác linh chủ cảnh cảnh giới có tới lên thiên vị. Nguyệt linh cảnh đỉnh phong nô lệ ít nhất tại 10 vạn vị trở lên. Cái gì? Mãnh Luân ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bọn hắn Viêm Tâm Vương quốc coi như mạnh mẽ, thế nhưng trừ bỏ Mãnh Viêm vị này pháp tắc cảnh cường giả bên ngoài, mặt khác thực lực cộng lại không thể so người địa cầu có nhóm này nô lệ cường đại đến mức nào. Đối với linh chủ cảnh nô lệ, bọn hắn Viêm Tâm Vương quốc cho dù có tiền tài cũng rất khó mua được. Hiện tại biết đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhóm này nô lệ hẳn là Chu Hạo tại Tinh Lan Đế quốc tổng bộ mua sắm. Mãnh Viêm trầm giọng nói, mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn thời gian ngắn như vậy, Chu Hạo liền có thể mua được nhiều như vậy mạnh mẽ nô lệ. Hắn hiện tại năng lực tuyệt đối không phải chúng ta Viêm Tâm Vương quốc có thể tưởng tượng. Chúng ta hệ Ngân Hà về sau đoán chừng muốn tại Chu Hạo dưới sự thống trị. Người có lá gan cứ việc đi trêu chọc người địa cầu. Mãnh Luân trong mắt tràn đầy kinh hãi, khiếp sợ Chu Hạo hiện tại năng lực, tùy theo trong lòng của hắn lại tràn đầy hối hận. Nếu như lúc trước thấy Chu Hạo một mặt, Mãnh Luân trong mắt có một tia không cam lòng. Tùy theo Chu Hạo càng mạnh, hắn càng là hối hận quyết định ban đầu. Nếu như hắn cùng Chu Hạo giao hảo, hiện tại liên lạc một chút, hắn có hy vọng đột phá đến pháp tắc cảnh cũng khó nói. Người địa cầu không cần lo lắng nguy hiểm, bắt đầu từng bước tiến vào hệ Ngân Hà cấp tốc phát triển. Chu Hạo còn đợi tại Tinh Lan Sơn không ngừng tăng lên lấy thực lực mình. Một tháng, hai tháng, ba tháng, theo thời gian chuyển rời, cùng Chu Hạo cùng nhau tiến vào Tinh Lan Sơn mười mấy người. Trong đó Thủy Lam, Hoắc Đốn chờ lần lượt tiến vào Nguyệt Linh cảnh đệ nhất nhóm trên bảng danh sách. Có thể tại rất nhiều cường giả bên trong trổ hết tài năng. Bọn hắn thiên phú cũng rất mạnh. Trong nháy mắt lại là quá khứ thời gian 6 tháng. Hưu, chiến đấu trong không gian. Chu Hạo thân ảnh đang không ngừng cướp động. Hắn trường kiếm vung lên. Từng đạo thủy tiễn bay ra. Cùng trước mắt người máy không ngừng đụng vào nhau. Liền kém một chút, Chu Hạo trong mắt có suy tư. Khóe miệng của hắn có một tia máu tươi. Thế nhưng lại không quan tâm. Không ngừng công kích. Lại qua 5 phút. Chu Hạo con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Ta biết ý cảnh này phải làm thế nào thi triển. Hắn vung lên trường kiếm. Thủy tiễn tựa hồ cảm giác dâng lên khác biệt. Phía trên lạnh lẽo khí tức càng sâu. Xẹt qua trước mắt linh chủ cảnh thất giai người máy thân thể. Một đạo kịch liệt tiếng va chạm vang truyền đến. Người máy thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tùy theo biến thành viên cầu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Thành công, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Hao phí 6 tháng, hắn thủy hệ loại thứ 3 ý cảnh cuối cùng nắm giữ. Đi, tại không gian bên trong đứng thẳng một hồi, tiêu hóa lấy chiến đấu mới vừa rồi. Sau đó Chu Hạo rời khỏi nơi này, thủy hệ pháp tắc một loại ý cảnh nắm giữ. Hắn lưu tại nơi này đã không có tất yếu. Chu Hạo, tiếp xuống chuẩn bị đi tiếp thu khảo nghiệm sao? Đá Tát hỏi, không cần phải gấp gáp đi. Ta hiện tại đi tiếp thu khảo nghiệm. Coi như nhiều thu hoạch được 5 ngày tiến vào chân thần chi lộ cơ hội. Ta cũng không biết nên lĩnh ngộ loại nào pháp tác. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng. Lắc đầu, lúc trước hắn phân biệt lĩnh ngộ hỏa hệ, lôi điện, thủy hệ 3 loại pháp tắc, đối ứng 3 loại ý cảnh, tiến vào chân thần chi lộ, tìm kiếm được đối ứng ý cảnh, hắn là có thể cấp tốc tiến bộ, thế nhưng này 3 loại ý cảnh hắn đều đã nắm giữ. Mặt khác ý cảnh hắn còn không có đụng chạm đến, coi như tiến vào chân thần chi lộ, chỉ nhìn những công kích kia, cũng rất khó lĩnh ngộ cái gì. Sẽ chỉ lãng phí tiến vào chân thần chi lộ thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,